Hà Dĩ Phong gọi điện thoại cho Lâm Quân. Mắt nhìn vào màn hình còn tay vẫn liên tục click chuột. Cách chương.